Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843. Thiên thần cấm địa cùng thiên thần nguyên tuyền. Canh 4. Ma tổ, người biết nàng bản tôn. Viêm Bắc nhìn qua bóng lưng nàng rời đi hỏi. Không biết, lão phu lúc xuất thế, nàng còn không có xuất sinh. Lão phu năm đó quát tháo phong vân thời điểm, nàng còn không biết ở đâu cái góc, lại hoặc là tránh ở chỗ nào chơi nhà tròi. Ma tổ cười nói, ngươi là cái gì cái trận doanh? Thủ tự trận doanh vẫn là hắc ám trận doanh. Viêm Bắc lời nói xoay chuyển, trận doanh chỉ có một cái, thủ tự trận doanh, mà ta không thuộc về thủ tự trận doanh. Đến mức cái khác, bệ hạ ngươi vẫn là không nên hỏi, hỏi đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Có điều, bọn họ lại là tốt. Ma tổ mặt lộ vẻ khâm phục, có thể để ngươi khâm phục người, có thể rất ít gặp. Viêm Bắc trêu ghẹo nói, có lẽ vậy. Ma tổ giống như đáp không phải đáp. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường, tranh thủ sớm ngày đuổi tới Táng Thiên Sơn Mạch. Viêm Bắc phân phó nói, cưỡi tại Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân, tiếp tục hướng về Táng Thiên Sơn Mạch tiến đến. 4 ngày thoáng một cái đã qua, Viêm Bắc hai người cũng đến Táng Thiên Sơn Mạch bên ngoài. Màu xanh biếc độc vụ đem trọn cái Táng Thiên Sơn Mạch bao phủ lại, đập vào mắt nhìn lại, khắp nơi đều là kinh khủng màu xanh sẫm độc vụ. Đi, chúng ta đi xuống, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Bích Hải Vân Thiên Sư đáp, một cái lao xuống, nhanh chóng từ trên bầu trời rơi trên mặt đất. Thu nhỏ đi, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Viêm Hổ cùng Bích Hải Vân Thiên Sư hai đầu thiên thú cung kính đáp. Lắc mình biến hóa, biến thành siêu cấp mini bản, rơi vào Viêm Bắc lòng bàn tay, bị Viêm Bắc nhét vào trong ngực. Từ giờ trở đi, ngươi thì gọi ta là Bắc Thiếu Gia. Viêm Bắc phân phó nói. Là Bắc Thiếu Gia, Ma Tổ cười đáp. Chúng ta đi, Viêm Hổ nói một tiếng, đạp trên Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật, tiến vào Táng Thiên Sơn Mạch bên trong, hướng về bên trong tiến đến. Táng Thiên Sơn Mạch không thích hợp phi hành, chung quanh khắp nơi đều là cao lớn cây cối rậm rạp, màu xanh sẫm màn trời đem trọn cái Táng Thiên Sơn Mạch cho bao phủ lại. Liền xem như Viêm Bác hoặc là Ma Tổ ở trên bầu trời phi hành đều không thể trông thấy phía dưới cảnh sắc, bằng không thì cũng sẽ không từ trên bầu trời xuống tới. Một phút sau đó, thiếu gia ngươi nghe, phía trước có tiếng đánh nhau. Ma Tổ nhắc nhở, bản thiếu gia đã nghe thấy được. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc phân phó nói, mang theo Ma Tổ hướng về phía trước tiến đến. Theo thanh âm nơi phát ra, Viêm Bắc cùng Ma Tổ hai người rất nhanh liền đến tranh đấu nơi phát ra chỗ. Hai sóng thổ dân, ước chừng hơn 200 người, lệ thuộc vào hai cái thế lực khác nhau, cùng một chỗ chém giết lấy. Trên mặt xăm lên hắc hạt, một bên chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, đè ép mặt khác thổ dân đánh. Tại bọn họ kịch độc công kích đến, mặt khác một đợt thổ dân tổn thất nặng nề. Mỗi một phút, mỗi một giây đều có vô số người chết tại hắc hạt không bộ lạc kinh khủng kịch độc phía dưới, thi thể của bọn hắn đều bị hủ hóa thành độc thủy, liền một chút hoàn chỉnh hài cốt đều không có còn lại. Thiếu gia, chúng ta muốn nhúng tay. Ma Tổ dò hỏi, xăm lên hắc hạt những người này, cùng chúng ta trước đó gặp phải vây công 9 vị phân thân chính là một nhóm người. Trên mặt của bọn hắn đều xăm lên một cái hắc hạt. Đã gặp thì đem bọn hắn cùng nhau giải quyết. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Là thiếu gia, lão nô cái này đi đem bọn hắn giải quyết. Ma Tổ đáp, như thiểm điện liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh tựa như là một đạo thiểm điện. Đám người này liền Ma Tổ cái bóng cũng không có nhìn thấy, liền bị Ma Tổ toàn bộ giải quyết. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. cầm đầu cô gái trẻ tuổi vội vàng đi tới. Tạ ơn, Viêm Bắc từ phía sau đi ra. Cô gái trẻ tuổi tại Viêm Bắc cùng ma tổ hai trên thân người khẽ quét mà qua. Lúc này mới hiểu rõ chủ yếu và thứ yếu. Đa tạ vị công tử này ân cứu mạng, cô gái trẻ tuổi nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Các ngươi là thuộc bộ lạc nào? Bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi? Viêm Bắc hỏi. Ta gọi Chân Lan, chúng ta là phi sư tộc, bọn họ đều là thiên hạt tộc người. Chúng ta hai đại bộ lạc lệ thuộc vào hai phe cánh. Trời sinh là cừu địch, một khi gặp mặt, nhất định phải có một bên chết vong. Chân Lan giải thích nói. Hai đại bộ lạc, nói như vậy, Táng Thiên Sơn Mạch tổng cộng chia làm hai đại trận doanh. Viêm Bắc cau mày hỏi. Chân Lan gật gật đầu. Các ngươi là thuộc về cái nào trận doanh? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Chúng ta là thuộc về Độc Long tộc, về Thánh Cô Đại Nhân quản hạt. Bọn họ Thiên Hạt tộc thuộc về Ma Long tộc, về Thánh Chủ quản hạt. Chân Lan giải thích nói. Nói đến đây, Chân Lan mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nhìn qua Viêm Bắc cùng ma tổ hai người. Công tử, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Khó cũng là vì Thiên Thần Nguyên Tuyền mà đến. Chân Lan hỏi. Thiên Thần Nguyên Tuyền, đây là vật gì? Viêm Bắc không hiểu. Công tử làm khó các ngươi không phải là vì Thiên Thần Nguyên Tuyền mà đến. Chân Lan sững sờ. Không phải. Chúng ta chỉ là ngoài ý muốn tiến vào nơi này. Thấy ở đây còn ẩn giấu đi một mảnh động thiên. Liền cố ý tiến đến xem xét một chút. Viêm Bắc giải thích nói. Thì ra là thế. Chân Lan gật gật đầu. Thiên Thần Nguyên Tuyền chỉ có Táng Thiên Sơn Mạch mới có thể hình thành. Truyền ngôn tại cổ lão viễn cổ thời đại, Táng Thiên Sơn Mạch nơi này chôn giấu rất nhiều đại nhân vật thi thể. Tích lũy tháng ngày, thẳng đến có một ngày hình thành to lớn sơn mạch. Những đại nhân vật này tuy nhiên đã chết đi, nhưng bọn hắn trong thi thể ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Dù là chôn trốn ở chỗ này, vẫn như cũ không thể khinh thường. Sau đó liền tạo thành Thiên Thần Cấm Địa. Tại Thiên Thần trong Cấm Địa, cách mỗi 100 năm liền sẽ dựng dục ra Thiên Thần Nguyên Tuyền. Đến mức số lượng nhiều thiếu, mỗi lần không giống nhau, có lúc nhiều một chút, có lúc sẽ ít một chút. Bất quá muốn đi vào Thiên Thần Cấm Địa, nhất định phải Thánh Cô trong tay Thiên Thần lệnh mới có thể tiến vào bên trong. Nếu như không có Thiên Thần lệnh, coi như có thể tiến vào bên trong, cũng sẽ bị Thiên Thần trong Cấm Địa kinh khủng kịch độc cho hạ độc chết. Chân Lan giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, cất bước rời đi. Ma tổ đi theo. Nhìn thấy Viêm Bắc hai người muốn rời khỏi, Chân Lan mặt lộ vẻ do dự, chần chờ một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt kiên định lóe lên một cái rồi biến mất. Công tử xin chờ một chút. Chân Lan gấp vội mở miệng kêu lên. Ngươi còn có chuyện gì? Viêm Bắc dừng bước lại, lại không quay đầu lại. Công tử, lần này các ngươi đã cứu chúng ta nhất mệnh, ta muốn mời các ngươi đi chúng ta phi sư tộc làm khách. Chân Lan kiên trì nói ra. Làm khách, ngươi chắc chắn chứ? Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Chân Lan trùng điệp gật đầu. Cho bổn công tử một cái lý do. Viêm Bắc nói. Một tuần lễ trước đó, Ma Long tộc thánh chủ hướng Thánh Cô Đại Nhân đề thân, bất quá lại bị Thánh Cô Đại Nhân cự tuyệt. Ma Long tộc thánh chủ thả ra ngoan thoại, nói một tuần lễ sau đó muốn hủy diệt Độc Long tộc, đem chúng ta toàn bộ cầm xuống, tại thể nội trồng vào nô loại. Ta muốn mời công tử đến lúc đó giúp chúng ta một thanh. Chân Lan giải thích nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.